Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tuấn Anh đây. Và trước khi các bạn nghe chuyện thì đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình này. Nhớ comment vote cho chuyện này. Nhớ like video này. Và đừng quên bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé. Và ngay sau đây thì kính mời tất cả mọi người cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này nhé. Lúc ấy trời đã về khuya, mưa phùn lất vất như tơ. Trên đường phố ở Ứng Thiên Phủ, bên ngoài kinh thành, trong cơn mưa rào, một con hồng mã băng qua những vũng nước lầy lội, lao vun vút như xé toạc màn đêm. Trên lưng ngựa có một thiếu phụ dung nhan tuyệt mỹ, đang ôm chặt một cái tã bọc em bé, dùng quần áo quấn cẩn thận lại. Vó ngựa phi nhanh, thoáng xuất hiện qua một tia chớp rồi biến mất hút trong làn mưa. Chỉ trong chốc lát, phía sau có ba con tuấn mã đuổi theo nhanh như gió. Người đi đầu tiên là một thanh niên áo đỏ tua hồng. Nhìn áo quần đang mặc thì biết ngay đó là một tân lang. Nhưng toàn thân đã ướt sũng, bên dưới vạt áo cũng bị vó ngựa làm cho lấm lem bùn đất. Người thanh niên này thúc mạnh roi ngựa, cất tiếng gọi thảm thiết: "Băng Nhi, Băng Nhi!" Thanh âm nghe thầy lường tuyệt vọng, khan cả giọng, càng lúc càng trở nên như rền rỉ. Theo sát phía sau hắn là hai kỵ mã, đều là thiếu nữ. Một cô thì mặc quần áo tân nương của Miêu tộc, cũng bật khóc kêu gọi, làm cho người ta nghe xong không khỏi chấn động tâm can. Cô đường còn lại có vóc dáng là một tiểu thư thân hình nhỏ nhắn, mặc áo ngắn màu xanh, bị nước mưa ướt sũng làm hiện lên những đường cong lạ lướt. Nàng ta cũng gọi lớn, nhưng lại là sư phụ tỷ tỷ. Ba người cưỡi ngựa tuấn mã lao tới thật nhanh, đuổi theo bóng dáng của người thiếu phụ kia và trong phút chốc khuất bóng dưới làn mưa. Một khúc sông đang hiện ra trước mắt, có một chiếc cầu nhỏ bắc qua. Vốn nước dưới dòng sông trong vắt thấy cả đáy, nhưng lúc này đã là một dòng thác đục ngầu cuồn cuộn chảy xiết giống như con mãnh thú. Cây cầu đã bị cuốn theo dòng nước, chỉ còn lại hai chân tách rời nghiêng ngả một cách đáng thương. Thiếu phụ cưỡi hồng mã tiến thẳng đến bờ sông, cầm chắc cương ngựa, nhìn hai bờ sông xa cách mông lung, thoáng chút lưỡng lự. Phía sau tiếng gọi càng lúc càng đến gần hơn. Nghe tiếng gọi đó, gương mặt thanh tú của nàng ta cúi gục xuống, mặt nhòe nước, không biết đó là nước mưa hay nước mắt. Nhẹ sụt sùi, nàng điều khiển con hồng mã lùi lại mấy chục bước, lặng lặng chờ ba kỵ sĩ đang đến phía sau. Ba người khi đến, người thanh niên bèn xông tới con hồng mã đầu tiên, túm lấy con ngựa, nhìn thiếu phụ, nói bằng giọng sầu muộn: "Băng Nhi, đừng có đi nữa, nàng biết là ta không thể không có nàng mà. Thủ trì, ta chỉ còn có cách rời xa chàng, vì chàng mà cũng là vì ta." "Tại sao chứ?" "Bởi vì nếu như tiếp tục lưu lại, ta sợ rằng sẽ giết chàng, sau đó sẽ chết theo chàng." Thanh niên trong trang phục tân lang ấy chính là cầm y vệ chỉ huy sứ trấn quốc công Dương Thủ Trì của Đại Minh thời Vĩnh Lạc. Còn thiếu phụ cưỡi con hồng mã ôm chặt đứa bé chính là tiểu thiếp thứ tư của Dương Thủ Trì, Liễu Nhược Băng, xinh đẹp tuyệt trần, võ công thầm hậu, được sắc phong thành nhất phẩm phu nhân. Đứa bé ôm trong lòng chính là đứa con của nàng vừa hạ sinh được vài tháng. Mà còn hai cô nương đi theo Dương Thủ Trì thì một cô trong trang phục của Miêu tộc chính là tân nương vừa mới bái đường thành thân, vẫn còn chưa kịp động phòng, chính là Thanh Khê công chúa Vân Lộ. Cô đường còn lại cũng chính là ái đầu duy nhất của Liễu Nhược Băng và cũng là em gái cùng cha khác mẹ của nàng, luôn thích bám sát gót Dương Thủ Trì, là cái đuôi nhỏ của hắn, tiểu thiếp thứ năm của hắn Tống Vân Nhi. Lần trước, con gái của Miêu Vương là Vân Lộ được Minh Thành Tổ Chu Lệ sắc phong thành Thanh Khê công chúa. Nàng vẫn luôn yêu thương Dương Thu Trì, tìm đủ mọi cách để được cưới về Dương gia. Nhưng đáng tiếc, nàng mang thân phận là công chúa, không thể cứ làm tiếp được. Còn Dương Thu Trì lúc đó thì đã phối duyên cùng với Phùng Tiểu Tuyết, cho nên Minh Thành Tổ nhất quyết không đồng ý lời thỉnh cầu để thân của Dương Mẫu. Sau đó, Dương Thủ Trì trợ giúp Minh Thành Tổ Chu Lệ dẹp tan vụ bạo loạn do nhị hoàng tử Chu Cao Hú và nguyên cầm y vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương phát động. Minh Thành Tổ lấy làm cao hứng vì điều này, nên cũng đồng ý với Dương gia chấp nhận cầu thân. Nhưng Dương Thủ Trì đã nhiều lần hứa hẹn với Liễu Nhược Băng là không nạp tiếp nữa, cho nên từ đầu đến cuối không dám hé răng. Mình thành tổ cũng không tiện chủ động đề xuất việc hứa hôn. Vân Lộ sốt ruột vô cùng, nài nỉ Dương Mẫu đến hoàng cung cầu thân, lúc này thuận lợi đạt được sự ân chuẩn của hoàng thượng. Vân Lộ công chúa thông qua vận động đường vòng đã rất được lòng Dương Mẫu, nên Dương Mẫu nhất định phải cưới cho được nàng công chúa này về nhà. Nhưng bà biết con mình Dương Thu Trì và con dâu thứ tư Liễu Nhược Băng đã trải qua một tình yêu cay đắng xót xa, ruột gan như xé ra từng mảnh. Cuối cùng trong tình cảnh ván đã đóng thuyền, con trai bà mới dừng chân tình cảm hóa Liễu Nhược Băng, tiếp đó mới cưới được nàng về nhà. Lúc thành thân, Liễu Nhược Băng bị Phùng Tiểu Tuyết là vợ nguyên phối, nhị thiếp Tần Chỉ Tuệ, tam thiếp Tống Tình, lục thiếp Hồng Lăng cùng với người thứ bảy là Bạch Tố Mai còn đang chịu tang chưa cưới về thuyết phục hãy chấp nhận sự thật, quyết tâm thất nữ cùng chăm lo cho phu quân. Thế nhưng mà Nhược Băng không hy vọng Dương Thu Trì cho thất phu lại nạp thêm một bất kỳ người thiếp nào nữa. Thu Trì cũng đã nhiều lần hứa hẹn rằng sau khi cưới được Băng Nhi thì sẽ không nạp thiếp nữa. Liễu Nhược Băng biết Dương Mẫu rất muốn cưới Vân Lộ làm thiếp cho con mình, nhưng nàng vẫn luôn tin rằng Dương Thu Trì sẽ không đồng ý. Nàng cũng đã vài lần biểu thị ngầm rằng hãy thận trọng tình cảm của hai người. Dĩ nhiên hắn tỏ rõ thái độ quyết không tấn thiếp. Dương Mẫu tiến vào hoàng cung cầu thân được hoàng thượng ân chuẩn rồi, lo là Liễu Nhược Băng sẽ cản trở hôn sự, liền quyết định cho nàng ta quay trở lại Ninh Quốc phủ tiếp đón cha là Tống Tri phủ đến kinh thành, bởi vì hoàng thượng đã bổ nhiệm ông ta chức phủ doãn của Ứng Thiên phủ. Sau khi Liễu Nhược Băng đi rồi, Dương Mẫu lập tức âm thầm chuẩn bị cuộc hôn sự cho Vân Lộ, còn Dương Thu Trì thì quá bận rộn với các chức vụ mới trong Cẩm Y vệ, thường xuyên đến Nam và Bắc Trấn Phủ Ti làm nhiệm vụ. Đến khi hắn biết sẽ cùng Vân Lộ bái đường thành thân ngay ngày động phòng hoa chúc, thì Liễu Nhược Băng đã xuất hiện phát đi đến Ninh Quốc Phủ rồi. Hôn lễ đã chuẩn bị hoàn tất, mọi việc giờ như gạo nấu thành cơm. Trong nội tâm, Dương Thu Trì rất thích thiếu nữ miêu tộc đã dám yêu dám hận Vân Lộ này. Huống chi, Vân Lộ từng cứu hắn một mạng, vì hắn mà suýt chết đi. Hắn cảm thấy không phải với Vân Lộ, do đó, cho dù đã đáp ứng Liễu Nhược Băng không nạp thiếp nữa, nhưng trong lòng của hắn không chống lại chuyện này. Thậm chí nghĩ Liễu Nhược Băng đã sinh con cho mình. Đối với nàng mà nói thì đã vào thế phu sướng phụ tùy. Cộng thêm gia quan tấn tước liên tục lại phong thê ấm tử. Trong Dương phủ cả đoàn người hỏa khí, cho nên Dương Thu Trì đánh giá thấp phản ứng của Liễu Nhược Băng, cho rằng nhiều lắm là nàng buồn thôi, từ từ rồi sẽ hết. Vào ngày tân hôn, hoàng thượng đích thân làm chủ hôn. Vân Lộ trong trang phục của miêu tộc chậm chậm hát lên một khúc nhạc của người miêu mang âm hưởng núi rừng. Tiếng nhạc cất lên du dương réo rắt, khiến mọi người vỗ tay tán thưởng. Hoàng thượng hết sức hài lòng, tay cầm cốc rượu uống liên tục đến tận hứng mới ra về. Tiễn hoàng thượng rời phủ về cung xong, quan khách cũng lần lượt cáo từ. Dương Mẫu khẩn trương dục Thu Trì vào cùng Vân Lộ động phòng. Nhưng mà khi Dương Thu Trì say túy lúy, mơ màng bước vào động phòng, thậm chí chưa kịp cởi khăn hồng trùm đầu uống ly rượu hợp cảnh với Vân Lộ, thì Tống Vân Nhi đột ngột xông vào tân phòng, kinh hoàng báo cho Dương Thu Trì biết là Liễu Nhược Băng vừa mới từ Ninh Quốc phủ trở về. Thấy trong phủ đèn treo hoa trang trí náo nhiệt, mang đầy sắc hắc hỉ màu. Sau khi dò hỏi, nàng biết được chuyện hoàng thượng đã ân chuẩn thỉnh cầu của Dương Mẫu, đồng ý gả Vân Lộ công chúa cho Dương Thu Trì làm thiếp. Và hôm nay đúng là ngày thành thân của họ. Sắc mặt Liễu Nhược Băng tức thì tái xanh nhợt nhạt, nàng im thin thít, trong phút chốc không nói nên bất cứ lời nào nữa, đến ôm con mình vào lòng và cũng không mang theo bất kỳ vật dụng nào cả, lại dắt con hồng mã ra rồi nhảy lên ngựa vọt đi. Dương Thu Trì thần sắc thất kinh, hơi say trong người hắn cũng tan biến đi hơn phần nửa, vội vàng lao ra khỏi tân phòng, tức thời nhảy phốc lên lưng ngựa. Vân Lộ khi ấy vẫn còn trùm khăn tân nương, nghe được tin này cũng mất bình tĩnh, tự tháo khăn xuống lao ra khỏi phòng đòi theo hắn. Tống Vân Nhi mang ngựa đến bám theo Dương Thu Trì, Vân Lộ cũng lao ra khỏi phủ. Người trong phủ biết được tin cũng vội vàng lên ngựa đi theo bảo vệ. Khi đó Dương Thu Trì đã rời đi xa rồi. Liễu Nhược Băng mang theo Ấu Nhi xông đến cửa Nam Thành, nhưng lúc này cổng thành đã đóng. Người trấn giữ cửa thành nhận ra đây đích thị là nhất phẩm phu nhân của Dương Công Gia. nhưng nhất định phải về bẩm báo lại với giám quyết định, chứ nhất quyết không mở cổng thành. Liễu Nhược Băng dùng một chiêu khống chế người giữ thành, ra lệnh mở cửa, nếu không nàng ta sẽ giết hắn ngay tại chỗ. Bọn quan binh nhìn thấy phu quân của Dương gia một mình một ngựa, trong khi kinh thành năm ấy đang hưởng thái bình thịnh trị, cũng không có vấn đề gì bất trắc xảy ra. Cho nên tuy không biết nàng ta ra khỏi thành với dụng ý gì, nhưng đoán chừng cũng vô hại. Huống chỉ lúc đó quan thủ thành cũng đang bị bắt làm con tin, lính giữ cửa dựa vào cớ đó vội vội vàng vàng mở cửa thành ra, thả cầu trèo xuống. Trong khi đám quan binh vẫn còn hồn bay phách tán thì Liễu Nhược Băng đã nhanh chóng ra khỏi thành. Vận dụng thời khắc chậm lại này, Dương Thu Trì cùng những người bám đuôi vừa tới kịp khi cửa thành chưa đóng lại, đua nhau xông ra khỏi thành. Lính thủ thành kinh hãi khủn xiết, nhưng thấy Dương công gia đuổi theo người tiếp ra khỏi thành, đoán là chuyện trong nhà họ Dương, dù sao cũng để cho Dương công gia gánh chịu, liền chỉ âm thầm cười trộm, xem như đây là một bí mật nho nhỏ, không cần báo cáo lên thượng cấp. Đêm đó mưa xuân cứ rơi không ngừng, mặc dù hồng mã là Liễu Nhược Băng cưỡi giống như thần câu, nhưng lo đứa con đang mang trong lòng bị sóc này, nên Liễu Nhược Băng không dám thúc ngựa chạy nhanh. Rời khỏi thành được mười mấy dặm, cuối cùng nàng cũng bị bọn ba người Dương Tu Trì đuổi kịp. Dương Tu Trì bây giờ buồn bã nói, Băng Nhi, nàng đã hứa sẽ cùng ta đi hết đoạn đường này mà nàng không nhớ sao? Nhưng chàng cũng đã hứa với ta là sẽ không nạp tiếp nữa cơ mà. Nhưng Vân Lộ là do Hoàng thượng tứ hôn cơ mà. Tứ hôn ư, chứ không phải do chính người nhà bên chàng sang cầu thân đó sao? Đúng là Dương Mẫu vào Hoàng cung để xin Hoàng thượng kết tình cho đôi trẻ. Về điểm này, về sau Dương Thụ Trì mới biết, nhưng hắn lại không dám nói nửa tiếng không với thần mẫu. Huống chi sau đó có dâu bái đường, nên nhưng đều do bản thân thực hiện, chẳng khác nào mặc nhiên chấp nhận sự an bài của Dương Mẫu. Dương Thu Trì nói bằng giọng gấp gáp, nhưng mà khi giờ chúng ta tiến vào kinh thành, khi dự yến nguyên tiêu cùng hoàng thượng, lúc ấy thần mẫu của ta với cầu thân, nàng cũng biết điều đó nữa mà. Liễu Nhược Băng mắt đầy ngấn lệ, ta biết không có nghĩa là ta chấp nhận chuyện này, huống chi ta cũng chỉ là thứ thiếp, làm sao mà có thể dám có ý kiến về quyết định của các người được chứ. Sau một lúc nghẹn ngào, nàng nhẹ giọng, ta vốn chỉ hy vọng một điều là chàng đủ mạnh mẽ để đấu tranh cho tình huống này, nhất quyết yêu thương một người tự đáy lòng. Nhưng chàng thì sao? Chẳng lẽ vì mẫu thân quyết đoán mà chàng không dám kháng cự lại quyết định của mẫu thân? Dương Tu Trì nhất thời không biện minh được điều gì nữa. Lời lẽ của Liễu Nhược Băng đầy thương tâm như tiếng mưa tí tách lúc gần lúc xa. Thủ Trì, chàng có còn nhớ không? Lúc đầu trên đường về hướng Tây đi Thảo Nguyên, mắt trông về Bạch Tháp Kim Đỉnh. Lúc đó chàng từng nói với ta là trước kia chàng không tin có sự luân hồi, nhưng trong phút chốc này chàng ắt đã tin trong kiếp này đã thiếu ta một con người hoàn chỉnh, chỉ hy vọng sẽ có kiếp sau, như thế chàng sẽ dùng cả đời sống cạnh bên ta. Nói xong lời cuối cùng này, Liễu Nhược Băng nghẹn ngào không thể tiếp tục nói được gì nữa. Dương Thu Trì tâm tình kích động, vội vàng đưa tay chồm tới ôm chầm lấy Liễu Nhược Băng. Nhược Băng hất nhẹ tay áo, đẩy tay của hắn ra xa rồi nói tiếp. Trên huyền nhai ở Hồ Quang, ta đã vốn muốn ép chàng và Vân Nhi sánh duyên với nhau. Thật không ngờ là tính sai một bước. Mạng của chàng sắp mất trong khoảnh khắc, ta phải trần trụi cứu chàng để rồi kết thành duyên phận nghiệp chướng như vậy. Số phận đã an bài, vào lúc đó ta chỉ mong chàng buông bỏ đi tất cả đi cùng ta. Ta sẽ cả đời hầu hạ chàng, cùng chàng đi cùng trời cuối đất. Nhưng chàng đã không làm được như vậy. Ta rất đau khổ vì điều đó và cũng hiểu lòng hiếu thảo của đạo làm con và sự công bằng đối với người. Ta đã rất khó khăn để kháng cự lại sự quyến luyến đối với chàng, nên theo chân chàng đến Hồ Quảng. Tại thành kỳ huyện của Hồ Quảng, chàng đã quỳ xuống đất giá lạnh chỉ để mong muốn ta lộ diện. Ta vì chân tình của chàng mà động lòng. Tuy biết một khi hiện thân thì sẽ không thể chối bỏ tình cảm thương tâm này. Quả nhiên là như vậy. Dương Thu Trì cất tiếng. Nhược Băng, ta đối với nàng là rất thật tâm, một lòng một dạ. Ta cũng biết điều đó, cho nên mới đồng ý kết duyên cùng chàng. Mặc dù sau đó chàng có thêm Hồng Lăng rồi Tố Mai, ta đều nhận hết. Vì dù gì, hai nàng đó cũng đã có ước hiện tần tấn trước khi ta đến. Thế nhưng, thật sự trong lòng ta, chàng thủy chung là tướng công của mình ta. Ta không ngừng nói với chính bản thân mình rằng kỳ thật trong tim chàng chàng chỉ yêu có mỗi mình ta thôi. Bằng Nhi, ta vì hạ sinh con của chàng mà đã chịu từng đợt tuyết ào ào đổ lửa cháy rừng rực trên Kim Đỉnh. Ta biết là ta không tốt, là ta đã làm khổ nàng rồi. Nếu Nhược Băng thổn thức, khẽ khẽ lắc nhẹ đầu. Thủ trì, ta biết chàng nạp Vân Lộ là do bất đắc dĩ, nhưng đối với chàng, nàng ta rất nặng tình, lại đã từng cứu mạng của chàng. Nhưng tất cả những điều đó cũng không phải lý do chính đáng cho chàng nạp tiếp. Ta nhận ra rằng Vân Lộ đối với chàng hết sức chân tình, trời xanh thật trớ trêu, xếp đặt cho chúng ta cùng yêu một người, cùng quan tâm, lo lắng cho một nam nhân. Trước khi chàng cưới ta, chàng cũng từng có những người phụ nữ bên cạnh mình. Chàng cũng đã thờ ơ, lạnh nhạt với họ. Sau khi chàng cưới ta rồi, chàng vẫn có thêm những người khác. Chàng bảo ta làm sao có thể tự lừa gạt bản thân mình được nữa đây. Vân Lộ đứng bên cạnh giải thích. Liễu tỷ tỷ, ta xin lỗi, nhưng ta cũng đã rất yêu thương Thu Trì ca ca. Tỷ đừng như vậy. Thử hỏi ta làm sao còn mặt mũi nào gặp ai? Liễu Nhược Băng không nhìn Vân Lộ, dường như nơi này không còn ai khác, chỉ còn có nàng ta và Thu Trì. Nàng vẫn nhìn Dương Thu Trì như cũ, ánh mắt đầy vẻ ai oán. Thu Trì, lúc nạp Hồng Lăng làm thiếp, chàng đã nói rằng chàng có 7 người thiếp và ta đã sinh cho chàng một đứa con nối dõi tông đường, nên chàng sẽ không còn bất kỳ lý do gì để nạp tiếp nữa. Ta lấy làm vui mừng vì điều đó, vì tin rằng chàng là người nói lời sẽ giữ lấy lời. Nhưng Vân Lộ, Thu Trì định giải thích, nhưng chợt nhớ ra một điều. Vân Lộ quả thật là sau khi hứa hẹn không nạp tiếp nữa mới quen biết. Tuy nạp Vân Lộ làm tiếp, phần lớn là do chiều theo chuyện bất đắc dĩ. Thế nhưng một tay Dương Mẫu lo liệu. Nhưng nói cho cùng, dù bất kỳ lý do gì thì hắn đã làm ngược lại với lời hứa thủy chung lúc đầu, không thể bảo chữa thêm được gì nữa. Liễu Nhược Băng lúc ấy mới cúi xuống đứa con đang ôm trong lòng, hạ giọng nói tiếp. Thu Trì, cuộc đời này có ngàn vạn nữ tử yêu chàng. Sau này, nữ tử có ân với chàng, có nghĩa với chàng, đâu chỉ có mình Vân Lộ công chúa. Hồng Lăng làm tiếp rồi. Ta đã nói đó là phòng tiếp thất cuối cùng của chàng. Không còn người nào nữa. Nếu chàng lại cưới thêm tiếp, thì Băng Nhi cũng không thể làm được gì. Tốt nhất chỉ có thể là rời xa chàng mà thôi. Không được, nàng không thể rời xa ta. Băng Nhi à? Thu Trì khẽ rít lên, một tay nắm chặt cây cương hồng mã của Liễu Nhược Băng. Trong lòng hết sức đau khổ, trong ngực đập liên hồi giống như có ngọn núi đang đè lên. Ngoài việc cầu khẩn ra thì hắn cũng không biết phải làm sao để Liễu Nhược Băng hồi tâm chuyển ý. Liễu Nhược Băng cúi đầu, mắt nhìn vào Hải Nhi đang nằm trong lòng ngực, cất giọng nức nở. Thu Trì, nhớ khi trưa trên nhất chỉ phong của Thanh Kỳ huyện, ta nói với chàng điều gì sau khi hoàn hảo với nhau không? Ta đã nói rằng ta không thể san sẻ chàng cho bất kỳ người phụ nữ nào khác. Nếu như không thể là người phụ nữ duy nhất trong lòng của chàng, thì ta ở bên cạnh chàng cũng có ích gì đâu chứ. Hãy để ta được như nguyện ý, làm hồng nhan lạc thế của chàng, sống nuôi con của chúng ta trải hết đời này. Từng lời nói tốt ra nghe sầu não thê lương, nhưng Dương Thu Trì nghe qua mà giống như tiếng búa bổ vào ngực mình. Ngay tức khắc, mắt hắn nổ đom đóm, yết hầu nhờn nhợn, khí huyết trong ngực và bụng sôi sục, thân thể run lên bần bật, đau khổ cất tiếng Băng Nhi. Liễu Nhược Băng không nói lời nào nữa, khẽ giật dây cương trong tay khiến nó thoát khỏi sự kiểm soát của Dương Thu Trì. Nàng cũng không mảy may liếc nhìn hắn, nhanh như gió quay đầu tuấn mã, tiến về phía đầu cầu. Tay áo phất qua đũng quần của người đang đứng dưới tân. Tay áo phất qua đũng quần của 3 người đang đứng dưới tuấn mã. Tay kỳ chặt cường ngựa, tiến thẳng về phía đầu cầu đã bị gãy nhanh như gió. Rồi như sao băng xẹt qua trời đêm, cả người và ngựa nhảy vút qua con sông có chiếc cầu bị gãy đôi. Đâm lên đầu cầu bên kia, không ngoái nhìn đầu lại, dục ngựa chạy biến mất trong đêm mưa. Dương Thu Trì gào thét điên cuồng, dục ngựa đuổi theo. Không ngờ vừa rồi, Liễu Nhược Băng vất tay áo một cái mà đã đánh bị thương 3 con tuấn mã của 3 người. Con ngựa của Dương Thu Trì hí dài ngã xuống, khiến hắn bị văng ra. Hắn lập tức đứng lên, toàn thân đầy bùn đất, lảo đảo xông về phía đầu cầu. Cả ngựa của Tống Vân Nhi và Vân Lộ đều bị thương té xuống. Tống Vân Nhi mắt thấy Dương Thu Trì như hóa điên lao về phía đoạn cầu bị gãy, sợ rằng hắn sẽ liều lĩnh lao vào dòng nước, rồi sụp vài cái phóng người đuổi theo kéo hắn lùi lại. Dương Thu Trì giãy giụa, mắt mông lung nhìn về hai chân cầu cách hai bờ sông. Hắn không phát hiện ra dấu tích gì của Liễu Nhược Băng, biết là Nhược Băng tính tình cương nghị, bởi vậy từ biệt lần này cũng có nghĩa là suốt cuộc đời này không có khả năng gặp lại nàng ấy. Lòng đầy đau khổ, khí huyết mà hắn cố kiềm nén lúc nãy bây giờ không chống lại được đã xông lên đầu. Trước mặt của hắn, trời đất rung chuyển quay cuồng, mặt mũi hắn tối sầm. Thế nhưng hắn ngã đất đi giữa vũng bùn. Tông Vân Nhi và Vân Lộ kinh hoàng kêu to, quỳ xuống vũng nước hoảng loạn nâng hắn đứng dậy. Nhưng hai nàng chỉ thấy mặt Dương Tu Trì nhợt nhạt như tờ giấy ố vàng, hai hàm răng hắn nắm chặt lại, bất tỉnh nhân sự từ lúc nào. Cho đến trưa ngày hôm sau, Dương Tu Trì mới mơ màng tỉnh lại. Hắn chẳng thấy trong nhà có đầy người, ngoại trừ người thái y râu bạc ra còn có Dương Mẫu, người vợ cả Tiểu Tuyết và Tống Tri Phủ ngồi ở mép giường. Nhìn hắn mừng đến mức rơi lệ. Mắt của Phùng Tiểu Tuyết sưng lên như hai quả hạch đào vì khóc nhiều. Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình đều ôm con đứng nhìn. Tống Vân Nhi, Hồng Lăng, Bạch Tô Mai và cả Vân Lộ đều đứng sát nhau thành một hàng phía sau, mặt đầy nước mắt. Thì Đương Nguyệt Thiền đứng ở đầu giường cũng rơi lệ không thôi. Dương Thu Trì lòng đau quặn thắt lại, khẽ khẽ gọi Băng Nhi. Phùng Tiểu Tuyết vội hỏi, phu quân, Nhược Băng cũng chỉ là nhất thời tức giận, muội ấy chắc chắn sẽ quay về, chàng đừng có quá lo lắng. Dương Mẫu lệ rời lã chã, nhịn xuôi không, vỗ mép giường kêu khan, thật là quá si mê mà, còn có thế thiếp đầy nhà, trên có mẹ, dưới có con, chẳng lẽ vì một người mà mặc kệ hết chúng ta sao? Chẳng lẽ vì Băng Nhi mà muốn từ bỏ hết vợ cả và thế thiếp sao? Phùng Tiểu Tuyết và mấy người thiếp liên tục an ủi. Dương Thu Trì cảm thấy tim mình đã vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh. Trên mỗi mảnh đều có các tên Liễu Nhược Băng. Chỉ cần nhớ tới lúc Liễu Nhược Băng bước đi mà đầu không quay lại thì tim hắn càng đau đớn hơn. Hắn không kìm nén được nữa, một gụm máu tươi được phun ra từ cổ họng. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết hốt hoảng vừa lấy khăn thấm máu vừa thấp giọng gọi thái y. Vị thái y hốt hoảng bước đến bắt mạch. Một lúc sau thấp giọng nói, thái phu nhân không cần lo lắng quá. Dương công gia là do ưu tư lo lắng quá độ, không kiểm soát được khí huyết, tích lũy lâu ngày nên bây giờ trào ra. Bị nhân vừa rồi đã bắt mạch bốc thuốc cho sạch gan thành vị, làm sạch máu huyết, uống thêm vài thang thuốc để chống nôn, kết hợp với dùng kim châm cứu, dẫn khí huyết ứ bên trong xuất ra ngoài thì lập tức sẽ lưu thông bình thường trở lại. Bây giờ khí huyết ứ đọng bên trong đã được xuất ra ngoài rồi, chỉ cần an tĩnh tầm dưỡng là không cần phải lo ngại nữa. Dương Thu Trì sau khi nôn ra máu cũng cảm thấy sự phiền muộn trong lòng giảm bớt đi nhiều. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết nghe xong lời thái y nói mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Không ngờ thái y lại ngập ngừng nói chỉ là sao. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đứng phắt dậy, hai người hỏi bằng giọng gấp gáp. Chỉ là người xưa đã nói rằng đã là tâm bệnh rồi thì không có thuốc nào có thể chữa khỏi, cũng giống như trong thuyết quái của kinh dịch có nói, khảm vì thủy, vì cầu độc, vì ẩn phục, kỳ vu nhân giã, vì già ưu, vì tầm bệnh. Tức là khảm thuộc thủy là thứ kênh rạch, ẩn phục đi, giống như người hễ lòng lo lắng thì sẽ mang tầm bệnh, là thứ không có thuốc nào có công hiệu cả. Dương Mẫu thở dài một tiếng, nắm tay Dương Thu Trì, nước mắt chảy đầm đìa. Còn à, nếu còn có mệnh hệ nào thì mẹ làm sao mà sống tiếp đấy chứ? Phùng Tiểu Tuyết an ủi Dương Mẫu vài câu, sau đó kể sát xuống thấp giọng với Dương Thu Trì. Phu quân chẳng một mình đau khổ như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nhược Băng mang theo Hải Nhi ra đi cũng chỉ là hờn giận nhất thời. Theo thiếp thấy thì nàng ấy mang theo con đến ẩn náu một nơi nào đó. Chúng ta hãy lập tức cho người từ từ dò la tin tức. Cho dù nàng ấy lòng vững như đá thì chỉ cần chúng ta dụng tâm kiên trì thì chắc chắn cũng thuyết phục được muội ấy quay về thôi. Dương Thu Trì khẽ khẽ lắc đầu. Có thuyết phục cũng vô ích mà thôi. Ta biết rõ điều đó. Tim nàng ấy đã chết rồi. Vân Lộ thất thanh khóc to lên, là do muội không tốt, chỉ cần Nhược Băng tỷ tỷ quay trở về, muội sẽ theo phụ thân trở về Miêu Sơn, đến suốt cuộc đời này cũng sẽ không gặp lại Thu Trì ca ca nữa. Tông Vân Nhi dậm chân nói, công chúa, trong lúc này người đừng nói thêm những lời lẽ khó nghe đó nữa, người biết là ca ca không thể dứt bỏ người được mà, bằng không cũng giống như những nữ tử Triều Tiên kia ném ra khỏi cửa rồi. Tống Vân Nhi mặc dù đã được gả cho Dương Thu Trì nhưng vẫn có thói quen gọi hắn là ca ca. Giọng của nàng ta hơi lớn làm cho đứa bé con của Tần Chỉ Tuệ đang ôm trong lòng giật mình, oa oa khóc lớn. Thêm vào đó, con của Tống Tình cũng tham gia cho náo nhiệt. Lập tức trong phòng tạo thành một đoạn ồn ào và vô cùng rối loạn. Bấy giờ thị nữ Nguyệt Thiền cùng với Tiểu Điệp vội vàng bước ra, đỡ lấy con của Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình vỗ về, rồi bế chúng về phòng ngủ. Lúc này trong phòng mới được yên tĩnh trở lại. Tống Tình bây giờ nói tiếp: Vân Nhi nói không sai, công chúa đừng nói những lời thương tâm đó nữa. Vấn đề cấp thiết lúc này là làm sao tìm được Liễu tỷ tỷ, thuyết phục tỷ ấy quay trở về. Vân Lộ bây giờ lắc đầu: Ta không phải nhất thời nói ra những lời giận dỗi này đâu. Chính ta đã làm cho Liễu tỷ tỷ tức giận. Nếu Liễu tỷ tỷ không trở về thì ta cũng sẽ không lưu lại Dương gia nữa. Ta sẽ quay về phủ của ta mà sống. Dương Bỗng nóng nảy đứng lên kéo tay Vân Lộ: Con nói đâu ra những từ đó vậy? Con đã được gả về cho Dương gia là do hoàng thượng đích thân chủ hôn. Nếu con quay về nhà con ở, con nói xem Dương gia còn mặt mũi nào mà gặp người ta nữa chứ? Vân Lộ bây giờ thấp giọng nói tiếp: Lời thái thái giáo huấn quả là không sai, nhưng Liễu tỷ tỷ ra đi nguyên nhân cũng là do con. Nếu Liễu tỷ tỷ không trở về nữa, con không còn mặt mũi nào cùng Thu Chỉ Ca cũng đã qua đêm tân hôn. Về điểm này kính xin thái thái tha thứ cho. Tối hôm qua khi Vân Lộ cùng Dương Thu Trì mới vào động phòng thì lại xảy ra chuyện. Hai người thật sự là chưa trở thành vợ chồng. Nhưng trong lúc này Dương Mẫu đang lo lắng nên cũng không để ý chuyện này. Lúc này Dương Thu Trì đã ra như vậy, không còn cách nào động phòng, liền gật đầu mà nói: Việc này để sau này rồi hãy nói. Chuyện gấp bách bây giờ là làm cách nào để tìm được Nhược Băng. Tông Tình lúc ấy thở dài: Tìm được rồi thì phải làm sao đây? Nàng ta không hài lòng vì lão gia chúng ta nạp thiếp. Có tìm được rồi cũng sẽ không quay trở về. Như vậy cũng như không mà thôi. Chỉ bằng cứ để cho nàng ta ra đi như vậy. Tống Vân Nhi giận dữ, trừng mắt nhìn nàng mà quát: Búp bê bùn, những lời lẽ này có phải là do người nói không vậy? Tỷ tỷ của ta cũng là chị với cô, huống chi là từng cứu mạng của cô. Nếu không nhờ phương thuốc của tỷ ấy thì cô cũng đã sớm bỏ mạng ở Tứ Xuyên rồi. Chuyện nào ra chuyện đó, Liễu tỷ tỷ đã cứu mạng ta, ta cảm tạ ơn đó. Đó là chuyện ta cần báo ân. Còn việc Liễu tỷ tỷ không đồng ý thái thái nạp thiếp là xem thường luân thường đạo lý, không trọn phụ đạo. Tỷ ấy làm sai, đương nhiên ta phải nói. Làm gì có chuyện ghen tuông rồi ôm con bỏ chạy cơ chứ? Tông Tình nói với cái mùi mếu máo ra vẻ rất ủy khuất: Ta nói còn không đúng sao? Tìm được tỷ ấy rồi, có chắc là tỷ ấy sẽ chịu quay về không? Vốn dĩ lúc đầu đã là như vậy rồi mà. Lạ cái gì chứ? Tỷ tỷ của ta sinh trưởng tử nối dõi tông đường cho Dương gia. Tỷ ấy mang đứa bé đi, tương lai sau này của Dương gia sẽ làm như thế nào? Ai sẽ là người kế thừa lo hương khói cho Dương gia? Chẳng lẽ dựa vào con bé gái bảo bối chỉ biết oa oa khóc tối ngày của cô đấy sao? Tống Tình mặt đỏ lên phản bác lại bằng lời lẽ mỉa mai: Ta còn sinh cho lão gia của chúng ta đứa con gái, còn cô thì sao? Gà mái mà còn biết đẻ trứng, cô không biết đẻ một đứa thử coi. Cô muốn ăn đấm phải không? Ngoại trừ đánh nhau, cô còn có thể làm được gì nữa? Có thúc thúc Tống Phủ Doãn đứng cạnh nên Tống Tình không hề yếu thế. Được rồi, Dương Mẫu lên tiếng cắt ngang: Cãi nhau cái gì chứ, còn hiềm chứ đủ loạn sao? Tống Vân Nhi và Tống Tình vốn là tỷ muội cùng họ, tình cảm của hai người bình thường cũng rất thân mật. Vừa rồi mặc dù có tranh cãi nhưng không để bụng gì, cho nên trừng mắt nhìn nhau một cái rồi thôi, không nói lời nào nữa. Phùng Tiểu Tuyết thấp giọng mà nói: Mẫu thân, Vân Nhi nói cũng có lý. Chuyện này có liên quan đến vấn đề thừa tự của Dương gia, chúng ta cần phải cẩn thận mới được. Dương Mẫu bây giờ gật đầu, chỉ thở dài một tiếng rồi nói: Cứ nghĩ là có đứa cháu này rồi thì Dương gia đã có người hương khói. Giờ thì thôi rồi, cháu nội cũng không có nữa. Sau này thân già này chết đi thì làm sao mà gặp mặt cha sắp nhỏ đây chứ? Tông Tình lại nói: Thái phu nhân, không phải chúng con có đến mấy người đó sao? Chẳng lẽ nàng ta có con trai, còn chúng con thì không có sao? Tông Vân Nhi không nhịn được lại lên tiếng: Sanh cái gì mà sanh? Đừng quên rằng dù tỷ có sanh được con trai đi chăng nữa thì đó cũng không phải là con trai trưởng. Tỷ của muội mới là đúng. Chỉ có con trai của tỷ ấy mới là người thừa kế của Dương gia. Thời phong kiến bất luận là thừa kế ngôi vị hoàng đế hay là kế thừa tài sản trong những gia đình bình thường thì cũng chỉ có con trai trưởng đảm trách. trong thời đại một vợ một chồng nhiều thiếp này, nó là một phần quan trọng nhất trong tông pháp kế thừa. Người con trai đầu tiên của người vợ chính hầu hầu như được quyền thừa kế đầy đủ, cũng như đảm nhận mọi trách nhiệm. Nếu người vợ cả không có khả năng sinh con, thì con trai đầu tiên của các phi tử hay những người tiếp khác sinh ra sẽ kế thừa hoàn quyền. Cái này gọi là hữu đích lập đích, vô đích lập trưởng. Có con dòng chính thì lập con dòng chính làm kế thừa, không có thì lập con trưởng của các người tiếp làm người kế thừa. Bởi vì vợ của Dương Thu Trì là Phùng Tiểu Tuyết không thể đẻ con, nhưng Liễu Nhược Băng sinh ra con trưởng, đừng nói chi Tống Tình và Tần Chỉ Tuệ đều sinh con gái. Thậm chí nếu có con trai thì cũng không được, vì đứa bé của Liễu Nhược Băng được sinh ra trước. Cho nên việc kế thừa tước vị và gia nghiệp của Dương gia là do con của Nhược Băng đảm trách, không đến lượt con của Tống Tình hay các nàng khác. Cho nên vừa nghe lời này, Tống Tình chỉ có thể im lặng, không nói được câu nào nữa. Phùng Tiểu Tuyết bây giờ lại nói, đúng như vậy, cho dù bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải tìm được Liễu Tỷ Tỷ và đứa bé mang về. Sau nàng xoay người nép sát giường, nói với Dương Thu Trì, phu quân, chàng hãy mau bình phục sức khỏe để còn tìm kiếm mẹ con muội ấy nữa chứ. Bạch Tô Mai nhẹ giọng nói, Thu Trì ca ca, thân là chỉ huy sứ cầm y vệ, trấn thủ tại kinh thành, bằng cách nào có thể rời kinh dễ dàng được. Bạch Tô Mai mặc dù đã sớm được cả về Dương gia làm thiếp, nhưng vì nàng vẫn còn đang có tang, phải phục hiếu 3 năm, nên xem như chưa chính thức được cưới về Dương gia. Vì lẽ đó cũng không thể gọi Thu Trì là lão gia hay phụ quân được, chỉ có thể gọi bằng Thu Trì ca ca mà thôi. Tống Tình bây giờ mới nói, dù gì đi nữa cũng có Vân Nhi mà, muội ấy cũng là phó chỉ huy sứ, muội ấy cũng có thể trấn thủ thay được mà. Tống Vân Nhi lại nói, không, muội phải đi cùng Thu Trì ca để tìm kiếm Tỷ Tỷ. Vân Lộ nức nở lên tiếng, muội cũng phải đi, cũng vì muội mà Liễu Tỷ Tỷ mới bỏ đi, muội phải tìm được Tỷ ấy, năn nỉ Tỷ ấy quay về. Hồng Lăng cũng đòi, muội cũng đi, lão già xuất môn phải có người chăm sóc, đó là nhiệm vụ của muội. Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình cùng Bạch Tố Mai đều nói là sẽ cùng đi. Cha của Tống Vân Nhi nguyên vừa nhậm chức cai quản Ứng Thiên phủ, rùng rùng bộ râu xê, nôn nóng nói bằng giọng lắp bà lắp bắp, được được rồi, không tranh cãi nữa, các ngươi mà đi thì trong nhà này sẽ như thế nào đây, mấy hải nhi sẽ như thế nào đây, lão phu nhân lớn tuổi rồi sẽ như thế nào đây. Mọi người mặt nhìn nhau không nói lên được lời nào nữa. Dương Thu Trì cố gắng ngồi dậy, bây giờ ta đi gặp hoàng thượng, thỉnh cầu người cho ta đi tìm Băng Nhi. Tống Trì Phủ vội vàng đè hắn nằm lại, hiện thế không cần phải nóng lòng như vậy, hãy nghe lão phu nói một lời đã, còn trong bộ dạng như thế này mà đi tìm hoàng thượng thì chắc chắn là không được đồng ý rồi. Lúc này Dương Thu Trì mới chịu nằm xuống. Tất cả mọi người đều nhìn Tống Tri Phủ. Họ biết rằng ông ta đã bôn ba trốn quan trường hơn 10 năm, hiểu được những quy củ nơi đó. Nếu ông ta nói như vậy, dám chắc rằng ông ấy có lý do. Tống Phủ Doãn bây giờ mới nói, hoàng thượng không biết chuyện này. Nếu là biết Băng Nhi bỏ đi, chỉ sợ Long Nhan không vui. Do đó chuyện này tất phải bảo mật. Hiện tế là trọng thần của triều đình, cánh tay của hoàng thượng. Thần kiềm chức lớn, đích xác là không dễ rời kinh, cần phải tìm cái cớ thích hợp mới được. Dương Mẫu nhẫn lại nghe ông ta nói xong vội hỏi, ông xui à, ông nghĩ xem lấy lý do gì là thích hợp nhất. Cái này để xem lão phu nghĩ cái đã. Không đợi Tống Tri Phủ nói xong, lính canh phòng vội chạy vào bẩm báo. Hồi báo công gia, phủ Doãn đại nhân, thái phu nhân, công chúa, các vị phu nhân, hoàng thượng giá đáo rồi. Mọi người vừa nghe cuống quýt đứng lên. Tống Tri Phủ nói với Tống Tịnh, nhanh lên, mau tránh vào trong để lão phu, thái phu nhân, công chúa và Vân Nhi nghênh tiếp thánh giá. Dương Mẫu cùng Phùng Tiểu Tuyết là hạo mệnh thái phu nhân và phu nhân có thể diện kiến hoàng thượng. Vân Độ là công chúa, đương nhiên tùy tiện gặp hoàng thượng cũng được. Tống Vân Nhi là phó chỉ huy sứ cầm y vệ cũng có thể kiến giá lòng nhàn. Còn Tân Chỉ Tuệ, Tống Tình, Bạch Tô Mai cùng Hồng Lăng không có sắc phong nên chưa có thánh mệnh, không thể diện kiến hoàng thượng, cho nên bọn họ vội vàng lánh vào bên trong. Dương Mẫu đưa mọi người vội vàng nghênh giá. Vừa ra đến vườn, Minh Thành Tổ Chu Lệ mang theo tổng quản thái giám và đại nội thị vệ đã bước nhanh đến. Thì ra Dương Thu Trì hôn mê bất tỉnh, không có cách gì để dự tảo triều, cho nên Dương Mẫu phái người đi báo thỉnh nghỉ bệnh. Không ngờ Minh Thành Tổ cũng nghĩ tới bảy tôi, tan triều xong là tự đến thăm hắn. Dương Mẫu vội quỳ xuống đất khấu kiến. Dương Mẫu nói, Hoàng thượng, quyền tử hắn đang bị bệnh, đang nằm liệt bên trong phòng, không thể rời giường bệnh nghênh giá được, cúi mong Hoàng thượng tha tội. Minh Thành Tổ khoát tay cho mọi người đứng dậy. Trẫm đã biết Dương Ái Khanh không khỏe trong người, không vào triều được, cho nên trẫm mới đến thăm. Vừa dứt lời, lập tức tiến thẳng vào bên trong. Dương Mẫu cũng đi theo sau bước vào nhà. Dương Thu Trì được thái y đỡ dậy, yếu ớt xuống giường, quỳ xuống nghênh giá. Minh Thành Tổ vội tiến lại, đỡ hắn nằm xuống. Dương Ái Khanh bệnh nặng trong người, không cần đa lễ, mau mau nằm xuống đi. Dương Thu Trì cáo tội xong, lúc này mới nằm xuống. Minh Thành Tổ thấy hắn máu tươi đầm đìa, chắc chắn là vừa mới phun ra máu nữa, nên ân cần hỏi han. Dương Ái Khanh, tối hôm qua vẫn khỏe mạnh, còn uống với trẫm vài ly nữa, sao hôm nay lại bệnh đến như thế này? Dương Thu Trì trong lòng chua xót, môi run run muốn nói vài điều gì đó, nhưng tìm mãi không ra lời nào cho thích hợp. Minh Thành Tổ quay sang hỏi thái y. Bệnh tình của Dương Ái Khanh là thế nào? Thái y khẽ liếc mắt nhìn sang Tống Tri Phủ một cái. Những gì Tống Tri Phủ nói vừa rồi y cũng đã nghe hết, biết là không thể tiết lộ chân tướng sự việc. Sau chút chần chừ bèn đáp. Dương công gia chính là do uống rượu quá độ, bên ngoài bị cảm, bên trong bị hỏa nhiệt chi tà, cộng thêm hành phòng bất tiết. Thế nhưng dẫn tới liệt hỏa trong tạng phủ quá thịnh. Vì thần đã dùng xương của tê giác do Dương công gia thành nhiệt, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi, không gì đáng ngại. Minh Thành Tổ lúc này mới yên tâm gật đầu nói, vậy là tốt rồi. À ha, xem ra Dương Ái Khanh vì cưới Lộ Nhi nên mừng rỡ quá mức, uống rượu quá độ, đêm động phòng hoa chúc lại. Dương Ái Khanh, ngươi là trọng thần của trẫm, phải biết yêu quý thân thể của mình chứ, không thể tùy tiện được. Lát khi về xong, để trẫm sai trong cung mang cho ngươi một ít yến bồi bổ sức khỏe. Dương Thu Trì nén đau đớn trong lòng, miễn cưỡng cười đáp, đa tạ hoàng thượng chiếu cố, vì thần cảm kích đến rời lệ. Minh Thành Tổ quay đầu nhìn Vân Lộ bên cạnh đang đầm đìa nước mắt, yêu thương mà nói, Lộ Nhi nhìn con kìa, khóc đến nỗi như một con mèo mướt vậy. Được rồi, thái y đã nói tướng công con tĩnh dưỡng vài hôm sẽ bình phục lại mà thôi, không cần lo lắng quá như vậy đâu. Này, con phải chăm lo cho Dương gia, không được giữ tâm tính ương bướng như xưa nữa, biết chưa? Vân Lộ phục lễ thấp giọng đáp ứng. Minh Thành Tổ phất tay, các người mau lui ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với Dương Ái Khanh. Dương Mẫu cùng mọi người cáo lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Minh Thành Tổ nhìn Dương Thu Trì muốn nói nhưng rồi lại thôi, một hồi lâu thở dài một tiếng. Ai da, Dương Ái Khanh, Khanh bây giờ đang có bệnh phải nằm liệt giường, trẫm đồng ý cho người tĩnh tâm dưỡng bệnh, chỉ là... Hoàng thượng tự mình đi thăm viếng một trọng thần đang lâm trọng bệnh, điều này vốn rất tốt và hiếm có, thế nhưng khi ngập mặt rồi, lúc muốn nói lúc lại thôi, lại thở dài hai tiếng. Dương Thu Trì liền đoán biết Minh Thành Tổ chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn hắn tự đi làm. Mặc dù trong lòng hắn hiện giờ đang lo lắng cho Nhược Băng và con của mình, nhưng có câu làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Bây giờ hoàng thượng có việc muốn chính hắn giải quyết thì chuyện riêng có lớn thế nào cũng phải gác qua một bên. Biết là không thể từ chối, hắn lên tiếng. Hoàng thượng, vì thần chỉ là uống vài chén nên thân thể bị ảnh hưởng nhẹ, không có gì đáng lo ngại cả. Nếu như hoàng thượng có gì cần sai bảo giao phó cho hạ thần thì xin cứ nói, vì thần sẽ tận tâm tận lực, không phụ thánh ân hoàng thượng. Ừ, Dương Ái Khanh quả nhiên quen biết hơn người, lo cho đại cục, trẫm quả thần không nhìn lầm người mà. Minh Thành Tổ vuốt tròm râu dê dưới cằm, gật gật đầu mỉm cười, thuận biện tâng bốc Dương Thu Trì vài câu. Chuyện phiền toái này trước kia vẫn do Khanh giải quyết, hơn nữa lại hoàn thành xuất sắc, bây giờ thì nó lại đến nữa rồi. Suy đi nghĩ lại, trẫm thấy nên để Khanh đi làm mới được. Vì vậy, trẫm bất đắc dĩ mới để Khanh xuất trình khi vẫn còn đang bệnh. Khanh phải hiểu nỗi khổ tâm của trẫm. Dương Thu Trì động lòng thấp giọng hỏi, Hoàng thượng có phải vấn đề của kiến văn không? Đúng là như vậy. Minh Thành Tổ gật đầu hạ giọng nhỏ mà đáp. Vốn ta trước kia khi Tam Bảo đi sứ Nam Dương có truyền mật báo đã phát hiện tung tích của kiến văn ở hải ngoại. Cho nên trẫm trước kia triệu hồi Khanh trở lại kinh thành để dùng vào việc khác. Nhưng sáng hôm nay, Tam Bảo lại truyền về mật báo, nói rằng đại phá sư đảng của Kiến Văn ở hải ngoại xong, sau khi thẩm tra biết được Kiến Văn ngầm cùng bọn nghịch tặc Diệp Hy Hiền và Tùy Tùng bí mật chuyển rời về gần nước, hơn nữa đang cùng bọn Uy Khấu Mông Cổ liên kết mưu đồ tạo phản. Việc này không giải quyết xong thì trẫm không sao ăn ngủ yên được. Do đó Dương Ái Khanh lần này cần phải thế trẫm lo lắng rồi. Lời Minh Thành Tổ đề cập đến Tam Bảo chính là Trịnh Hòa đã từng 3 lần đi sứ Tây Dương. Trịnh Hòa là quan thái giám trong nội cung, Tam Bảo chính là tên lúc nhỏ của ông ta. Kiến Văn Đế Chủ Doãn Văn chính là hoàng đế thứ 2 của Minh Triều. Có cha Chủ Tiêu là con trưởng của Trung Nguyên Chương hoàng đế. Ngay từ nhỏ đã được làm thái tử, chẳng may qua đời vào tuổi trung niên. Trung Nguyên Chương theo truyền thống lễ pháp lập Chu Doãn Văn làm hoàng thái tôn. Khi Trung Nguyên Chương qua đời, Chu Doãn Văn kế vị, lấy quốc hiệu là Kiến Văn, sử xưng là Kiến Văn Đế, để dễ cho việc kể chuyện, sau này sử dụng Kiến Văn hoặc Chu Doãn Văn để gọi. Sau đó 4 năm, tứ túc là Yến Vương Chủ Lệ, người mà sau này là Minh Thành Tổ đã phát động chiến dịch Tĩnh Hạn, cướp lấy ngôi hoàng đế. Kiến Văn Đế được đại thần thân tín Diệp Hy Hiền cùng các bộ hạ bảo vệ chạy thoát khỏi kinh thành Ứng Thiên Phủ. Ở phần trước, Dương Thu Trì trong lúc vô tình đã phá được sư đảng của Kiến Văn, được Hoàng thượng Minh Thành Tổ trọng dụng, sắc phong làm cầm y vệ chỉ huy sứ, phụ trách phá án liên quan đến Kiến Văn, lập được nhiều kỳ công. Sau này, Minh Thành Tổ lại nhận được mật báo là quân của Kiến Văn đã chạy ra hải ngoại. Không ngờ, ông ta lại nhận được mật báo là Kiến Văn đã quay lại, còn liên kết với Uy Khấu Nhật Bản ở người Mông Cổ. Ý đồ Đông Sơn tái khởi không khỏi làm cho ông ta lo lắng. Minh Thành Tổ Chu Lệ là con trai thứ 4 của Trung Nguyên Chương, bởi vì đã có thái tử rồi. Hơn nữa thái tử lại có con trai rồi, cho nên ngôi vị hoàng đế dù thế nào cũng không thể để đến được ông ta. Mặc dù Trung Nguyên Chương rất có tình cảm với đứa con thứ 4 này và cũng có ý nghĩ muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho. Hơn nữa, Chu Lệ cũng rõ ràng là thích hợp đương nhiệm ngôi hoàng đế hơn Kiến Văn, nhưng khổ nỗi là không tìm được cớ thích hợp. Cho đến khi Trung Nguyên Chương quy tây thì tâm nguyện này vẫn không thể thành. Nhưng Chu Lệ không tin vào số mệnh. Cuối cùng, ông ta dựa vào lời dạy của tổ tiên cần tiêu diệt gian thần Tề Thái, Hoàng Tử Trừng, lấy cớ tĩnh nạn cho nước, tuyên thệ trước khi xuất binh, phát động chiến tranh tĩnh nạn. Trung Quy cũng là dùng võ lực để đoạt lấy ngôi vị hoàng đế. Nhưng sau khi bên Kiến Văn đi rồi, ngôi vị hoàng đế của Chu Lệ được cho là danh bất chính ngôn bất thuận, nên vấn đề của Kiến Văn đã là khối tâm bệnh của ông ta. Ông ta một mặt tập hợp lực lượng hùng hậu đả kích quân của Kiến Văn, mặt khác tầm nã Kiến Văn khắp nơi, sống thì phải thấy người, chết thì cũng phải thấy xác. Không ngờ đằng đẵng nhiều năm mà không có kết quả gì. Trong lúc đang buồn rầu lo lắng, ông trời đã phái tới một Dương Thu Trì phá án như thần, dẹp tan sư đảng của Kiến Văn. Minh Thành Tổ mừng rỡ vô cùng, thăng quan tiến chức cho Dương Thu Trì, hết lòng trọng dụng và phong thưởng. Bây giờ lại xuất hiện hành tung của Kiến Văn, Minh Thành Tổ đương nhiên muốn Dương Thu Trì xuất trình trận này. Nhưng không ngờ, vào chính lúc này thì Dương Thu Trì đổ bệnh. Nếu đổi thành chuyện khác, Minh Thành Tổ còn có thể xem xét đổi người hoặc để từ từ. Nhưng chuyện này thuộc về cơ mật của Hoàng gia, có thể làm như không thể nói ra. Trước kia đều là do Dương Thu Trì phụ trách làm. Hơn nữa, trong mắt của Minh Thành Tổ, kẻ có khả năng hoàn thành sứ mạng này ngoài Dương Thu Trì ra thì không còn người thứ hai nào nữa. Khi đến Dương Phủ, nhìn thấy Dương Thu Trì vừa mới phun ra máu tươi, Minh Thành Tổ đã biết chắc là lần này bệnh của hắn chắc chắn không nhẹ. Đương nhiên, ông ta cũng không biết Dương Thu Trì vì ái thiếp Liễu Nhược Băng ra khỏi nhà mà trở nên như thế. Còn tưởng rằng là do họ Dương uống rượu quá nhiều, hành phòng quá độ mà sinh bệnh. Xét thấy mối lo ngại này cũng không đến nỗi lớn lao, nên cuối cùng đã đem tâm sự nói cùng Dương Thu Trì. Dương Thu Trì trong lòng bừng thầm, bây giờ Minh Thành Tổ muốn chính hắn tiếp tục điều tra vụ án dư đảng Kiến Văn, vậy đương nhiên phải rời khỏi kinh thành để tra xét rồi. Như vậy có thể thuận tiện tìm kiếm mẹ con Liễu Nhược Băng. Nghĩ là sự việc nhất cử lưỡng tiện, hắn liền gượng nhỏm dậy, thở mệt nhọc nói. Hoàng thượng, vì thần chịu ân của người, rất mong sớm được đền đáp. Hôm nay, hoàng thượng đã sai phái, đừng nói chỉ là uống chút rượu dẫn đến hại người thổ huyết. Cho dù tay chân bị cắt hết, dù chỉ còn hơi thở cuối cùng, thần cũng phải hoàn thành chuyện này. Mấy câu nói đó làm Minh Thành Tổ vui vẻ ra mặt, cười ha hả gật đầu bảo, vậy tốt lắm, ngày mai khi lâm triều, trẫm sẽ hạ chỉ phong khanh làm tuần phủ, thay trẫm xuất kinh tuần thú các tỉnh, ra soát bách quan để đốc các đạo xét hỏi vụ án. Trẫm ban cho khanh thượng phương bảo kiếm, quan thất phẩm nghịch mệnh có quyền giết chết không tha, không cần bẩm báo, quan lục phẩm đến tứ phẩm cũng được tiền trảm hậu tấu. Mặc dù Dương Thu Trì được phong làm trấn quốc công thuộc về hàng siêu phẩm, nhưng đây chỉ là hư hàm. Chức vụ đích thực của hắn là cầm y vệ chỉ huy sứ, là hàm chánh tam phẩm. Năm xưa, khi Kỷ Cương được Minh Thành Tổ Chu Đệ thưởng thức, đề bạt làm chánh nhị phẩm đô đốc thiêm sự cầm y vệ chỉ huy sứ. Nhưng Dương Thu Trì vẫn chưa nhận được chức này, cho nên thực chức và phẩm trật chỉ là chánh tam phẩm. Bây giờ Minh Thành Tổ ban cho hắn sứ mệnh làm tuần phủ vi hành, thuộc hàng tòng nhị phẩm. Mặc dù từ xưa thì tuần phủ không phải là chức quan thượng, nhưng làm quan từ xưa đến nay chỉ cần không phạm sai lầm thì quy củ đều là có thăng chứ không thể giảm chức. Chức tổng nhị phẩm của hắn định xong, sau này về kinh phục mệnh tự nhiên sẽ được bổ nhiệm vào quan chức đồng đẳng khác, như vậy là tương ứng thăng quan rồi. Luận về thực quyền thì tuần phủ thay thế hoàng thượng tuần thú địa phương, áp đảo các nơi, kể cả tam ti. Tam ti ở đây tức là trưởng quản quân vụ đô chỉ huy sứ ti, trưởng quản địa phương chánh vụ chánh sứ ti, cùng trưởng quản hình danh là án sát sứ ti, hợp xưng lại gọi là tam ti. Vốn ra thì tam ti thị là cơ quan quyền lực tối cao ở địa phương, nhưng tần phủ giá lâm coi như là với danh nghĩa thiên tử tuần thú các nơi, tam ti đều phải nghe theo mệnh lệnh. Huống chi hắn còn có thượng phương bảo kiếm đặc quyền tiền trảm hậu tấu của hoàng thượng ban cho. Tuần phủ vốn khi xuất tuần thì ăn mặc bình thường để thị sát dân tình, đó cũng là để xem xét sự vụ cụ thể như thế nào, kịp thời hồi kinh phục mệnh, hoặc trong phạm vi nhất định, chủ yếu là biên giới trọng địa, trấn an quân dân. Dương Thu Trì tuần phủ các nơi như vậy là không hạn định thời gian, địa điểm, trong cả triều Minh chỉ có một mình hắn là được hưởng thụ sự đãi ngộ này mà thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.